Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng gay gắt, đôi khi nó còn hăm dọa sẽ giết bà ta. Nhưng thật sự thì nó chưa bao giờ nghĩ sẽ dám làm điều đó. Nhưng mà lúc này, máu từ con dao Bích đang cầm trên tay đang nhiễu rộng rộng xuống sàn nhà. Bà nó lại hét lên: "Trời ơi, con khốn nạn, tao sẽ báo công an còng đầu mày lại." Bích hoảng loạn tung chân bỏ chạy. Bà nó đứng ra cản lại, nhưng như một người điên mất hết lý trí, nó vơ vào con dao tứ tung, chém xoẹt qua tai bà nó. Ông già đau quá tránh người qua một bên. Con Bích nhanh chân chạy ảo ra khỏi cửa rồi biến mất khúc trong màn đêm. Chiếc taxi chạy băng băng trên cung đường vắng vẻ. Khi trời âm u lạnh lẽo với những hạt mưa nặng nề khiến cho màn đêm càng thêm ảm đạm. Định bụng tấp vào một quán ăn đêm nào đó để nghỉ ngơi một chút, thì ông tài xế giật mình thắng khóc, vì từ đâu có một đứa con gái trẻ măng chạy ra chặn đường ngoắt xe lại. Định mắng nó vài câu vì liều chạy ngang qua được bắt xe, nhưng chưa kịp nói gì thì nó đã bật cửa xe ngồi ịch vào bên trong. Nó hối hả bảo ông chạy đi, chắc là đang bị truy đuổi hay gì đó, cho nên ông cũng nổ máy chạy mà quên bén luôn cái chuyện la rầy nó. Ông nhìn thấy nó là một đứa con gái còn khá trẻ, đội cái nón rách, mặc cái áo khoác kín mít khá hôi hám, chứ đã nhiều ngày rồi không tắm rửa. Mặt mày của nó thì lấm lét, cứ nhìn tứ phía như sợ ai đó theo dõi mình. Gương mặt của nó cũng đằng đằng sát khí, khiến cho ông hơi lo ngại. Ông kiếm chuyện hỏi để cho nó bình tĩnh trở lại. Con à, con muốn đi đâu vậy? Sao khuya rồi còn lang thang ngoài đường? Mày lao sẽ bất ngờ, suýt chút nữa chú tông vô người mày rồi đó. Nhỏ con gái mặt lạnh tanh không trả lời gì liên quan đến câu hỏi của ông tài xế. Nó chỉ lạnh lùng bảo ông đưa nó đến một ngã tư cách đó vài cây số. Nhỏ đó không ai khác, chính là con Bích. Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi nó đâm chết bà dì ghẻ của nó, bà nó thực sự đã báo công an, và họ đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với con Bích. Nó trốn chui trốn nhủi nhiều ngày liền như loại sâu bọ. Nó đang tính làm một chuyện sau cùng trước khi chuồn qua bên kia biên giới. Một lúc sau, chiếc xe ngừng lại đúng vị trí mà con Bích yêu cầu. Giờ đã là hơn 9 giờ tối, không khí lạnh lẽo kèm với mưa dầm trả rít khiến cho cung đường không còn một bóng người qua lại. Chợt nó mở cửa xe, chạy ào ra bên ngoài. Ông tài xế thấy vậy mở cửa chạy theo, hét lên: "Đây nè, còn chưa trả tiền xe đó, con nhỏ kia." Con Bích dừng lại, thò tay vào áo khoác. Ông tài xế chạy đến kế bên, thở ra phì phào: "Trời ơi, mày làm chú hết hồn, tưởng gặp quân ăn quỵt rồi chứ." Chưa kịp dứt câu thì con Bích đã rút từ trong áo khoác ra một con dao to bản, chọc thẳng vào bụng ông tài xế. Ông ta chỉ kịp hét lên một tiếng nhỏ rồi lăn đục ra đất, miệng trào máu kêu ú ớ: Con cướp, con dơi. Con Bích leo lên xe, chứ đã tính toán từ trước, đã có nhà có tiền, lại là một chân chơi lão luyện, cho nên chuyện lái xe hơi đối với nó không phải là khó khăn. Nó lái chiếc taxi biến mất trong màn mưa, để lại chú tài xế nằm bất động trên vũng máu tươi. Đang chịu ảnh hưởng của bão, cho nên trời lúc nào cũng âm u, mưa rì rào suốt đêm ngày. Chúng nằm trằn trọc nhưng không ngủ được, trong lòng cảm thấy bất an và khó chịu. Bất chợt, tiếng điện thoại treo lên inh ỏi, làm cho Dung giật mình. Nhỏ thở phào khi thấy số điện thoại là nhỏ Quanh hiện lên. Vừa bắt máy, đã nghe tiếng Quanh hỏi ngay: "Dung à, bữa giờ mày có nghe tin tức gì về con Bích Beo không? Sao mà tao bất an quá à? Mày lo làm gì? Nó vợ bị truy nã rồi. Nếu nó không bị công an công cổ thì cũng bị bút tiên bám theo hả? Nó không thoát được đâu." Quanh chắc lưỡi lo lắng: "Ngày nào mà nó còn chưa bị bắt á thì tao vẫn còn lo lắng lắm. Thôi, Lo gì cho mệt đầu vậy? Nó không bị bắt á. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net